Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, nghịch ngợm thế lực. Lý Tưởng nhìn xem Đậu Đậu cùng Sư Sư một người ôm một cái chân bàn y y nha nha. Nhịn không được cười ha ha. Ngoại bà cùng ngoại công cũng là bất đắc dĩ vừa buồn cười biểu lộ. Đậu Đậu, Sư Sư, được rồi, tiểu bảo bảo ca hát so ca ca lợi hại. Mau ra đây đi, chúng ta nhanh lên ăn điểm tâm. Ngoại bà chào hỏi hai nàng đừng y y nha nha. Đậu Đậu, ia ia ia tương đương, ngoại bà nghe không hiểu. Chuyển di mục tiêu, tất nhiên tỷ tỷ không ra. Cái kia Sư Sư trước đi ra. Sư Sư, chít chít chít chít chít kít tương đương, ngoại bà nghe không hiểu. Các ngươi mau dậy đi có được hay không? Chúng ta ngay tại ăn điểm tâm đâu. Ia ia tương đương, chít chít chít tương đương, meo meo meo tương đương, đây là mèo Tom. Đến tham gia náo nhiệt, ngoại bà dở khóc dở cười. Cuối cùng chính mình cũng không nhịn được cười lên. Ia ia ia tương đương, dưới đáy bàn còn tại truyền đến ve sầu tinh thanh âm. Lập tức có cái tay nhỏ bé kéo Lý Tưởng ống quần. Làm gì? Lý Tưởng cúi đầu nhìn Lý Đậu Đậu. Ia ia ia tương đương, nghe không hiểu. Không biết ngươi đang giảng cái gì? Ia ia ia. Cái gì a? Ia ia ia. Đây là cái gì điểu ngữ nha? Ca ca nghe không hiểu. Nói tiếng người, lập tức Lý Tưởng lại bị ngoại bà nhắc nhở. Không cho phép dạng này đối muội muội nói chuyện. Ia ia ia. Nghe không hiểu a, nghe không hiểu. Không có cái khác có thể nói vậy, ca ca liền ăn cơm a. Mới không quản ngươi. Ia ia ia. Ăn cơm là không thể nào để ăn cơm. Ống quần bị dắt lấy đâu? Lý Tưởng bất đắc dĩ. Tốt tốt tốt, ngươi ca hát lợi hại hơn ta gấp một vạn lần. Được chưa? Hì hì. Cảm ơn ca ca, muội muội, cảm ơn ca ca, cảm ơn cáp cáp, cái kia mau dậy đi. A có vấn đề, tốt đi tương đương, hai cái tiểu muội. Muội rốt cục lại không ôm chân bàn, bò lên trên chính mình cái ghế nhỏ. Ngoại bà tò mò hỏi Lý Tưởng. Tiểu Tưởng nghe hiểu. Lý Tưởng, a tương đương kỳ thật nghe không hiểu. Đột thính. Hết thảy đều trốn không thoát ca ca lòng bàn tay. Ca ca, Đậu Đậu muốn ăn cái kia. Đậu Đậu chỉ vào trên bàn ăn sủi cảo tôm. Lớn tiếng nói, đây không phải ở trước mặt ngươi nha. Chính mình cầm, Đậu Đậu so ngươi lợi hại gấp một vạn lần ấy. Ngoặc kép, vậy thì thế nào? Đậu Đậu muốn ăn cái kia. Đại Tượng cầm, ngoại bà hỏi Lý Tưởng. Đây cũng là có ý tứ gì? Lý Tưởng tức giận nói, ý là nàng lợi hại hơn ta gấp một vạn lần, vì lẽ đó ta muốn hầu hạ nàng. Kẹp một cái sủi cảo tôm thả Lý Đậu Đậu tiểu hoa trong chén. Cho ngươi, ăn quá no ngươi, Sư Sư cũng ăn một cái. Không muốn tương đương, Sư Sư lập tức lắc đầu. Cái kia tỉ tỉ giúp ngươi ăn nha. Đậu Đậu lập tức đi Sư Sư trong chén sủi cảo tôm kẹp đi. Ngao ô một ngụm liền ăn, nàng thịt thịt liền là dài như vậy đi ra. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, người một nhà ăn điểm tâm, tập thể xuất phát đi bệnh viện, cho ba ba mụ mụ đưa bữa sáng. Trong phòng bệnh có một cái bác sĩ đang cùng Lý Triều nói với tiểu viên lời nói. Bác sĩ Vương người tốt, Lý Tưởng nhận biết đối phương, là cha hắn y sĩ trưởng, một cái 40 đến tuổi. Cái đầu không cao, mặt tròn cười ha hả tiểu mập mạp. Người tốt Lý Tưởng, chúc mừng ngươi, ngươi tiết mục ta cũng nhìn. Thật lợi hại a tiểu tử. Bác sĩ Vương cười híp mắt nói. Lập tức cùng Đậu Đậu vỗ tay, cùng Sư Sư nắm nắm tay nhỏ. Sau đó mới rời khỏi. Hai cái tiểu bằng hữu rất ưa thích cái này, dù sao là cười ha hả đại thúc. Đứng tại cửa ra vào hướng hắn vẫy tay từ biệt, mãi đến hắn chỗ rẽ không thấy, mới vui sướng chạy đến mép giường, cùng ba ba nói chuyện thú vị. ngoại bà ngoại công đem mang tới bữa sáng lấy ra, bày ra trên bàn, mụ, tới ăn điểm tâm, Lý Tưởng chào hỏi hướng Tiểu Viên, đồng thời đi đỡ Lý Triều, giúp một chút, ba ba, hồng hộc tương đương, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu kích động chạy đến bên giường. Biểu thị muốn giúp ca ca bận bịu, chỉ là còn không có dựng vào tay, tựa hồ đã mệt muốn chết rồi. Hồng hộc thở nặng thô khí, sư sư thì thông minh nhiều, chạy tới đẩy xe lăn. Hồng hộc, nàng là thật thở dốc, mà không phải Đậu Đậu giả bộ như vậy đi ra. Ngươi đi giúp muội muội đẩy xe lăn tới. Lý Tưởng hướng bên chân hồng hộc Đậu Đậu nói, cảm giác bên chân có đầu rắn. Tại hồng hộc thè lưỡi, tốt đi, a có vấn đề, Đậu Đậu bồng bồng đi. Hai cái tiểu bằng hữu đem xe lăn đẩy lên bên giường. Ngoại công cùng hướng Tiểu Viên đều tới phụ một tay, hỗ trợ đem Lý Triều nâng đỡ. Sau đó từ Lý Tưởng dưới lưng giường, nhẹ nhàng phóng tới xe lăn bên trong. Đậu Đậu muốn ăn sao? Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều ngồi tại cạnh bàn ăn ăn điểm tâm lúc. Đậu Đậu sát bên mụ mụ đứng đấy, trông mong đến cùng nhìn xem, giống như siêu cấp muốn ăn dáng vẻ. Ôi ôi ôi ôi, Đậu Đậu đần độn cười, bỗng nhiên bị Lý Tưởng đánh gãy. Lý Tưởng nói, đừng cho nàng ăn, buổi sáng đã ăn thật nhiều. Đậu Đậu rất không cao hứng nói thầm chán ghét đại tượng. Lý Tưởng không thèm để ý cái này tiểu ăn hàng, đem sư sư vẽ vốn lấy ra, để tiểu muội muội qua một bên chính mình vẽ tranh đi chơi. Đậu Đậu tại cạnh bàn ăn xoay quanh, đi đến phòng vệ sinh nhìn nhìn, cửa đóng, đại tượng ở bên trong. Nàng chạy đến Lý Triều bên người, lôi kéo tay của ba ba nói, ba ba, Đậu Đậu muốn kéo ba ba. Lý Triều, không kéo, ba ba muốn ngồi. Đậu Đậu lo lắng nói, ba ba ba ba, Đậu Đậu muốn kéo ba ba. Lý Triều, ba ba có thể tự mình. Ngươi nhìn, ba ba đi lên. Lý Triều hai tay trèo trống, nhẹ nhàng nâng lên một chút thân thể, lập tức lại ngồi xuống. Kéo ba ba tương đương a tương đương. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu la to, đã không nhịn được. Cũng may thời khắc mấu chốt ca ca ra sức. Lý Tưởng vừa lúc từ phòng vệ sinh đi ra, nàng gặp một lần, nhịn không được a, hóa thành một trận gió theo Lý Tưởng bên chân nhảy lên đi vào. Lý Triều, gạch dưới, hướng Tiểu Viên ở một bên không hề cố kỵ cười to. Cười cành hoa loạn chiến, sư sư trong lúc cấp bách theo nghệ thuật kích tình đang sáng tác nâng lên cái đầu nhỏ nói. Tỷ tỷ là muốn lên nhà vệ sinh. Kéo ba ba, hướng Tiểu Viên nói với Lý Tưởng, đi giúp Đậu Đậu. Lý Tưởng, he, tiểu bằng hữu đi hi cũng muốn ta đi hỗ trợ. Hướng Tiểu Viên, ngươi cũng không phải chưa làm qua, trước kia ngươi thường. Lý Tưởng khoát khoát tay, một vạn cái không nguyện ý, hiện tại cả vị khác biệt, biến thành người khác, biến thành người khác. Ta, à ta lập tức đi, đừng nhúc nhích thô. Ngoại bà ngươi xem một chút a. Hướng Tiểu Viên tay xách Đậu Đậu thổi phồng răng sói chùy nhỏ, đem Lý Tưởng đuổi vào phòng vệ sinh. Không đầy một lát, phòng vệ sinh truyền đến oẹ oẹ oẹ buồn nôn thanh âm, cùng với hì hì bộp bộp bộp thanh âm. Sư sư tại bên ngoài nghe ha ha cười. Không bao lâu, Đậu Đậu Xuân Phong đắc ý một mặt thoải mái đi ra. Đi là lớn ngỗng bước, Lý Tưởng nắm lỗ mũi vẻ mặt đau khổ theo sau lưng. Đi là tiểu toái bộ, bịch một tiếng đem cửa nhà cầu đóng lại, phòng ngừa khí độc tiết lộ ra ngoài. Hướng Tiểu Viên đối tiểu hài tử nói, Đậu Đậu, ngươi hô ba ba mà không phải hô ba ba, ba ba là ba ba, ba ba là ba ba, ngươi muốn phân rõ ràng nha. Ngoại bà cũng giáo dục tiểu hài tử làm sao chính xác phân chia ba ba. Cùng ba ba, Lý Đậu Đậu nghe như lọt vào trong sương mù. Lý Tưởng trực tiếp nói, ba ba là ba ba liền là phân, ngươi hô ba ba ba ba, liền là đang mắng ba ba. Phiên dịch tới liền là ba ba là phân. Hỏi ngươi, ngươi giáp tâm ở đâu? Lý Tưởng điểm điểm đậu đậu cẩn thận miệng, đem cái tiểu hài tử điểm không chịu nổi, lùi lại hai bước, tỉnh tỉnh nói, ba ba. Lý Tưởng, không phải ba ba, là ba ba, nói ba ba, đậu đậu, ba ba. Lý Tưởng, ba ba, đậu đậu, ba ba. Đầu lưỡi vuốt thẳng tương đương, Lý Tưởng bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, để nàng đem đầu lưỡi vuốt thẳng. Mới vừa rồi bị tiểu bảo bảo phân hôn, hiện tại muốn thừa cơ trả thù. Đậu đậu thở phì phò đem đáng ghét bàn tay lớn đánh rụng. Tăng khí nha, Lý Tưởng, lại đến một lần. Ba ba, xâm a, có nghe rõ, ba ba, Lý đậu đậu, Lý Tưởng, gạch dưới, tiểu hài tử mẫu thân ngươi cái gì? Lý đậu đậu, ôi, a cứu mạng nha. Đậu đậu tiểu bằng hữu hai tay ôm cái đầu nhỏ đâm quàng đâm xiên, hô to cứu mạng. Lý Tưởng đuổi ở sau lưng nàng nhớ bắt được đánh một trận. Muội muội mau cứu tiểu tỷ tỷ nha. Sư sư lập tức cầu tình, ca ca không thể đánh tỷ tỷ, sư sư không bảo vệ được. Đậu đậu lại chạy tới ngoại bà bên người tìm kiếm che chở, bị ngoại bà bảo hộ trong ngực, duỗi ra cái đầu nhỏ nhìn về phía Lý Tưởng, dương dương đắc ý, nghịch ngợm thế lực có ô dù, nghiêu khí hống hống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.